Luân hồi nhạc viên, chương 634-30, sinh linh cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình lục giác năng lượng thuẫn tại Tô Hiểu bên cạnh xoay quanh. Chiêu này bị mệnh lệnh vì phản kích thuẫn chiêu thức còn có thể tiếp tục 4 phút. Lấy Tô Hiểu hiện nay chiến đấu tiêu hao, phản kích thuẫn chung có thể mở ra 20 phút. Còn thừa pháp lực giá trị cần chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng gia trì tại trên lưỡi đao. Nếu như một mực tại trên lưỡi đao gia trì thanh cương ảnh năng lượng, pháp lực giá trị rõ ràng không đủ. Cho nên Tô Hiểu chỉ ở thời khắc tất yếu mở ra thanh cương ảnh. Phần lớn thời gian trên lưỡi đao sẽ không gia trì thanh cương ảnh năng lượng. Coi như thế, pháp lực giá trị y nguyên không thế nào đủ. Về phần khôi phục pháp lực giá trị dược tề, Tô Hiểu từng thu mua qua, nhưng vật kia muốn nhìn vận khí. Thị trường giao dịch có hàng lúc hắn không có tiền, hắn có tiền lại không có hàng. 10 phần nhức cả trứng. Tô Hiểu tướng leo lên tại trên lưỡi đao thanh cương ảnh năng lượng triệt hồi. Không cách nào chém trúng địch nhân lúc mở ra thanh cương ảnh ý nghĩa không lớn. Cách đó không xa bay thản lại giấu ở cây dù kia về sau. Hắn hiện tại không dám tùy tiện công kích. Chịu Tô Hiểu hai đao. Hắn niệm năng lượng bị phệ gần 1/10. Nếu như bị chém trúng 10 đao trở lên, hắn tướng không cách nào sử dụng đại chiêu. Đến lúc đó thắng bại đã định. Tô Hiểu không rõ ràng bay thản niệm năng lượng còn lại nhiều ít. Nhưng hắn pháp lực giá trị đã không nhiều. Tình huống hiện tại là ai năng lượng trước hao hết ai chết trước. Hai người năng lực cận chiến gần, đều có chút không làm gì được đối phương. Bất quá Tô Hiểu chiếm ưu thế. Xem ra chúng ta xem thường Hắc Bang. Bay thản áo đã bị máu tươi thẩm thấu. Hắn thụ thương mặc dù không nặng, nhưng bụng dưới cùng chỗ cổ vết thương chảy máu không thôi. Tô Hiểu lúc chiến đấu rất ít nói chuyện, cho nên bay thản tại mở miệng trong nháy mắt hắn đã xông lên trước. Cát, nhìn xem vọt tới Tô Hiểu. Bay thản trong lúc nhất thời cũng không có cách. Kia mấy chục mặt phiêu phù ở giữa không trung năng lượng thuẫn để hắn rất đau đầu. Bay thản cặp kia dài nhỏ híp mắt lại. Do dự một chút sau hắn quyết định không cùng Tô Hiểu cứng đối cứng. Thế cục phát sinh biến hóa. Trước đó là bay thản đuổi theo Tô Hiểu chặt. Tô Hiểu chủ phòng ngự. Hiện tại là Tô Hiểu tướng bay thản chặt toàn trường tán loạn. Tranh, đao mang chém qua. Khí bạo âm thanh ở phòng hầm bên trong tiếp tục không ngừng. Lúc này tầng hầm đã hóa thành sinh linh cấm khu. Nhưng một ở cấp trên cầm thương quan chiến Hắc Bang thành viên vô ý từ phía trên lều lỗ rách bên trong rơi xuống. Kéo ta đi lên. Tên này Hắc Bang thành viên sắc mặt hoảng sợ. Không đợi những Hắc Bang khác thành viên nghĩ cách cứu viện hắn. Hắn liền cảm giác cánh tay tê dần. Hắn vô ý thức tướng tay phải giơ lên trước mặt. Bàn tay của hắn đã không cánh mà bay. Một cỗ máu tươi phun ra. A, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vài tiếng binh khí chạm vào nhau giòn vang về sau. Tên kia Hắc Bang thành viên bị chém thành 10+ đoạn. Cái này hoảng sợ một màn để những Hắc Bang khác thành viên ngạc nhiên. Bọn hắn lập tức rời xa chỗ kia lỗ rách. Cong, mấy đạo đao mang hướng chung quanh khuếch tán. Đây là Tô Hiểu ý đồ chảm kích bay thản lại chảm không đao mang. Tên kia chính sứ dùng một kiện lam sắc trang bị thu hình lại nữ khế ước giả dọa co rụt lại cái cổ. Đao mang dán chặt lấy đỉnh đầu nàng bay qua. Thậm chí đưa nàng tóc chảm tán. Có lầm hay không? Chỉ là thu hình lại mà thôi. Sẽ đánh mã tư khác. Đây chính là phẩm đức nghề nghiệp. Chiếc trang cách ăn mặc nữ khế ước giả do dự. Do dự phải chăng tiếp tục lưu lại chiến trường. Nơi này so trong tưởng tượng nguy hiểm. Nàng thường xuyên thu cái khác khế ước giả khung cảnh chiến đấu. Nhưng vì không bại lộ cái khác khế ước giả quá nhiều tư ẩn, nàng đều sẽ đánh mã. Để tránh bại lộ cái khác khế ước giả thân phận sau kết thù. Hiện tại nàng do dự. Tại thu hoạch được một đoạn chân quý chiến đấu thu hình lại cùng tính mệnh ở giữa, nàng đương nhiên lựa chọn chạy trốn. Không chỉ có là tên này khế ước giả rời đi, cái khác khế ước giả cũng đều nhanh chóng rời sân. Bay thản đại chiêu rất khủng bố. Tất cả khế ước giả đều biết điểm ấy. Oanh, oanh, Tô Hiểu cùng Bay Thản chiến thành một đoàn. Tô Hiểu trường đao trong tay trước chạm. Bay Thản rơi vào đường cùng chỉ có thể đón đỡ. Đinh, bởi vì trên lực lượng chênh lệch, Bay Thản bước chân lảo đảo. Hạ bàn xuất hiện sơ hở. Tô Hiểu nhấc chân thẳng đạp. Cước này thẳng đến Bay Thản lồng ngực. Nếu như cước này đạp thực, kia Bay Thản sẽ trực tiếp trọng thương. Xương sườn mảng lớn đứt gãy sau cắm vào từng cái tạng khí bên trong. Ngay tại cước này sắp rơi xuống lúc, Tô Hiểu đột nhiên ngừng lại công kích. Trong tay phát lực dùng chảm long thiểm tướng Bay Thản đỉnh lui. Chỉ là cái trọng thương Bay Thản cơ hội. Nhưng hắn không chút do dự từ bỏ. Hắn muốn thủ hạ lưu tình. Dĩ nhiên không phải. Căn cứ Tô Hiểu nắm giữ tư liệu, Bay Thản đại chiêu là thụ thương càng nặng, uy lực càng mạnh. Mà lại Tô Hiểu suy đoán, Bay Thản thụ thương sau tăng cường đại chiêu uy lực có nhất định hạn chế. Tỉ như tự mình hại mình không cách nào tăng cường đại chiêu. Đồng đội đối với hắn tạo thành tổn thương không cách nào tăng cường đại chiêu chờ. Đồng đội tổn thương thời điểm hữu hiệu còn chưa biết. Nhưng tự mình hại mình nhất định không được. Nếu không Bay Thản sẽ không đưa lên nhóm đến để Tô Hiểu thẳng đáp. Đây chính là có tử vong phong hiểm. Hai người cách xa nhau mấy mét rằng co. Bay Thản nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Vừa rồi hắn là cố ý dò dỉ ra sơ hở. Nhưng địch nhân cũng không có công kích hắn. Kỳ quái. Bay Thản mắt nhìn Tô Hiểu đau trong tay. Trong đầu hiện lên trước đó chiến đấu hình tượng. Xem ra ta đoán đúng. Ngươi sở dĩ có thể phệ diệt niệm năng lượng, cũng không phải là bởi vì công kích đến ta, mà là dùng cây đao kia làm bị thương ta về sau. Có một loại năng lượng màu xanh lam xâm nhập trong cơ thể ta. Chỉ có chảm kích mới có thể bổ sung cái loại năng lượng này. Tứ chi công kích cũng sẽ không bổ sung cái loại năng lượng này. Bay Thản trong miệng nói lẩm bẩm, hắn tại phân tích Tô Hiểu năng lực. Không đúng. Đã đau có thể ra chỉ loại năng lực kia. Tứ chi cũng rất có thể. Trọng điểm là đúng ta tạo thành vết thương sao? Không có vết thương loại năng lượng màu xanh lam kia liền không cách nào xâm nhập nhân thể. Còn có, kia đáng ghét năng lượng thuẫn nhanh biến mất. Nó so trước đó nhan sắc nhạt rất nhiều. Mà lại xuất hiện phiêu giật hiện tượng. Loại năng lực này thời gian kéo dài không lâu. Mà lại tiêu hao nhất định rất lớn. Bay Thản năng lực phân tích rất khủng bố. Chỉ là mấy phút giao thủ, Tô Hiểu hai loại chủ yếu năng lực đều bị hắn phân tích ra đại khái. Cũng cấu tứ ứng đối sách lược. Ngay tại Bay Thản phân tích Tô Hiểu năng lực lúc, Tô Hiểu cũng tại phân tích Bay Thản năng lực. Đầu tiên, Bay Thản sức chịu đựng không yếu. Bởi vậy có thể suy đoán ra hắn niệm năng lượng tổng lượng rất nhiều. Nghĩ bằng vào thanh cương ảnh năng lượng tướng đối phương niệm năng lượng phệ diệt không còn rất không có khả năng. Như thế xem ra, nghĩ đánh bại Bay Thản chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tìm cơ hội một đao dây đối phương. Quyết không thể cho đối phương trọng thương cơ hội. Hắn không muốn bị nướng cháy. Tiếp theo là Bay Thản tốc độ quá nhanh. Căn này tầng hầm là không sai địa điểm chiến đấu. Có thể hạn chế Bay Thản tính linh hoạt. Nhưng có một chút phải chú ý, đó chính là một khi Bay Thản phóng đại chiêu. Muốn ngay lập tức rời đi nơi này. Lại này nửa phong bế hoàn cảnh sẽ để cho Bay Thản đại chiêu uy lực gia tăng mãnh liệt. Hai người đều nghĩ ra giết chết đối phương sách lược. Quá trình này không siêu 10 giây. Thời gian không nhiều lắm. Bay Thản chủ động phóng tới Tô Hiểu. Cái này khiến Tô Hiểu sững sờ. Lập tức đến 10 phút thời gian. Phản kích của hắn thuẫn sắp biến mất. Đối phương hẳn là nhìn ra điểm ấy. Kéo dài thời gian mới là tốt nhất biện pháp. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bay Thản mục tiêu khả năng không phải hắn. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Tô Hiểu thông qua trần nhà lỗ rách vừa ý tầng những cái kia hắc bang nhân viên. Những này cầm trong tay súng ống ra hỏa chính đầy mắt hồi hộp quan sát chiến đấu. Nhìn thấy những người này thương trong tay. Tôi hiểu con ngươi một hồi thít chặt. Cách chương.